Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, gặp mặt cùng bàn. Theo mặt trời lặn nắng chiều, dừng vai bên trong Ruirus mấy người cũng là dừng lại điều tra công tác. Bắt đầu thương nói chuyện, bọn họ phải nghĩ đến một cái biện pháp để giải quyết vấn đề trước mắt. Nếu không, rất dễ dàng sẽ xảy ra vấn đề. Mặc dù thủy tinh cầu bị trộm đi, đương sự tình không phải như vậy gay gâu. Ít nhất người kia trong thời gian ngắn không mở ra thủy tinh cầu lên phong ấn. Cái này phong ấn nhưng mà Kester tự mình bày. Đây chính là tháng cấp 3 sao ma pháp sư thực lực. Không thể coi thường à. Mong ta ma pháp sư, ngươi điều tra thế nào? Ruirus hỏi mới vừa điều tra trở về mông ta. Không có, đầu mối, chúng ta phải tìm những đường tắt khác tới biết được thủy tinh cầu tin tức, người nói không sai. Ta cũng là như thế suy tính, có lẽ chúng ta có thể từ một ít đường dây khác tới hỏi thăm một chút. Ví dụ như kẻ địch nơi đó, Ruirus cười ha hả nói ra mình đề nghị. Mông ta chính là cau mày. Có chút lo âu hỏi một câu, như vậy sẽ hay không có chút mạo hiểm à, mong ta ma pháp sư ngươi yên tâm. Chúng ta có đặc thù thủ đoạn, lùi lỗ tư tự tin cười một tiếng. Mà cạnh trắng đâu bơn nhưng là một mực đang suy tư. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì cũng là mỉm cười gật đầu một cái. Thật ra thì bọn họ nói bảo đảm nhất đường dây chính là đi ám thần điện vùng lân cận hỏi thăm. Mặc dù đoạn này thời gian ám thần điện không có động tĩnh gì truyền tới, nhưng là lui lỗ tư có thể khẳng định bọn họ sau lưng khẳng định và những người khác làm bí mật gì. Giao dịch, trở lại Smith Lâm nơi này, đang cùng tiểu tinh nói chuyện phiếm xong bánh trung thu máy vấn đề sau đó. Hắn liền bắt đầu thủ công hòa bột, thủ công chế tạo bánh trung thu, chính tông nhất bánh trung thu thật ra thì tay vẫn công làm. Hắn lúc nhỏ vì một khối 5 nhân bánh trung thu thiếu chút nữa bị lão ba lão mụ đánh. Nghĩ tới đây, tay hắn đột nhiên dừng lại, tựa hồ là xông ra một ít nhớ lại như nhau. Hít một hơi thật sâu, lại bắt đầu bận rộn, nhưng là lúc này hắn trong lòng nhưng là ở nhớ nhung quê nhà. Nhớ nhung phụ mẫu nàng, đáng tiếc hết thảy các thứ này chỉ có thể sâu đậm chôn giấu ở trong lòng. Vĩnh viễn mai táng ở đáy lòng. Lúc này từ ma pháp sư công hội quen thuộc hoàn ma pháp Guru đi tới trong siêu thị. Tiệm trưởng, ta tới. Ồ, đang làm gì đấy? À, Guru tới. Ma pháp của ngươi học tập thế nào? Vậy thì như vậy, vẫn là không được à. Smith Lâm bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Không nên gấp gáp, ngươi thiên phú mặc dù không phải là rất tốt, nhưng là ngươi chịu cố gắng, đây chính là ngươi ưu điểm, chỉ cần công phu sâu, không sợ không thành công, cố gắng lên đi, thiếu niên, Guru nặng nề một gật đầu nói một câu. Ta sẽ cố gắng, bất quá cái này cái gì làm xong à, ta tốt nếm một chút. Smith Lâm giờ khóc giờ cười muốn cho hắn nhanh đi học tập ma pháp kiến thức đi, cùng đến thời gian sẽ để cho hắn. Guru cũng đã làm cười rời đi đi học ma pháp kiến thức. Mà lúc này ở cửa nhưng đã tới một vị quý khách. Không phải người khác, chính là vội vã chạy đến Dieter. Lagna đang thật quen thuộc hoàn máy móc, liền thấy vào tiệm Dieter. Đi lên phía trước lên tiếng chào. Người tốt, có chuyện. Ừ, ai là Smith Lâm? Tiệm trưởng có người tìm ngươi. Lagna quả quyết đi kêu Smith Lâm. Đang đi khuôn đúc bên trong nhét bánh trung thu nhân bánh liệu hắn chợt nghe có người kêu hắn. Cẩn thận vừa nghe nguyên lai là có người tìm hắn. Để cho hắn đến bên này. Ta không đi được. Đáng chết. Lại có thể kẹt. Lagna cầm Dieter dẫn tới Smith Lâm nơi này. Dieter vậy là tò mò đánh giá Smith Lâm động tác. Còn có trên bàn những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ. Mấy phút sau, 5-6 khối bánh trung thu cũng bị sắp. Smith Lâm lúc này mới có thời gian hỏi một câu. Xin hỏi ngươi là ai à? Tìm ta có chuyện gì không? Dieter rất lạnh nhạt giới thiệu một chút về mình. Dieter, nhà thờ, ma pháp sư, ta là tới nơi này tìm Toby. Nhân tiện tìm một chỗ ở, ngươi là tới tìm Toby bọn họ. Bọn họ đi ma pháp sư công hội còn chưa có trở lại. Còn như cái này chỗ ở. Không đúng, những lời này làm sao quen như vậy tất à, Smith lâm suy đi nghĩ lại. Bỗng nhiên nghĩ tới, ta đi, mong ta ngươi lại cái hố ta. Ta nhớ, ngươi có bản lãnh đừng tới ta cái này mua đồ, xa ở rừng vai đang đi thành Yavis trở về mong ta. Bỗng nhiên hát hơi một cái, nghi ngờ bốn phía nhìn một chút lẩm bẩm một câu cái gì cũng không để ý. Dieter chính là rất rừng rưng, không có gì lộ ra vẻ gì khác. Smith Lâm là thật hết ý kiến. Làm sao trong tiệm tới đều là một ít không bình thường khách trọ à? Mấu chốt là hắn nơi này là siêu thị, bán đồ, không phải quán rượu à? Cái này buồn giàu à? Lagna, ngươi mang Dieter đi trên lầu tìm một kiện gian phòng trống đi. Ta nhớ hẳn là có một kiện gian trống không? À, tiệm trưởng, Lagna đáp một tiếng mang Dieter đi ngay tìm phòng. Smith Lâm nhìn chằm chằm Dieter hình bóng bất đắc dĩ thở dài. Hắn cảm thấy hắn bây giờ cũng sắp thành thu nhận không nhà để về đặc biệt trang sở. Bỏ rơi vung đầu, tiếp tục bận rộn trong tay công tác. Bánh trung thu từng cái một bị bày đặt ở nướng trên khay. Nửa giờ sau đó, bánh trung thu toàn bộ chế tạo xong. Smith Lâm cầm bánh trung thu đẩy vào lò nướng. Sau đó đóng lại. Thiết lập tốt nhiệt độ, thời gian, chờ đợi ra lò là tốt, mà lúc này bên ngoài sắc trời vậy không còn sớm, đã có chút mờ tối, mà Toby và Richard cũng là vội vội vàng vàng chạy về. Thấy Smith Lâm trước mặt những thứ này sau đó, cũng là sững sốt một chút, Toby kinh ngạc hỏi liền một câu, tiệm trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Ta ở chế tạo sản phẩm mới. Chính là ngươi ngày đó ăn bánh trung thu, lúc này Toby vẫn chưa trả lời. Bên cạnh Richard cũng sớm đã không kềm chế được mình, trực tiếp kêu đi ra. Bánh trung thu, ở nơi nào à, ở nơi nào, Toby che mặt. Smith Lâm không nói, mới vừa xuống lầu Dieter và Lagna khóe miệng đều là quất một cái. Cái này quen thuộc giọng không cần đoán, nhất định là Richard. Mà Toby vừa vặn uống lầu Dieter ánh mắt vừa đối mắt. Hắn kêu lên tiếng, Dieter ngươi làm sao tới? Dieter hướng về phía Toby hiếm thấy lộ ra nụ cười. Có nhiệm vụ, chúng ta trên lầu nói, được. Richard, đi, có nhiệm vụ, à nha. Tốt, tiệm trưởng nhớ cho ta lưu một chút à. Richard tới lên lầu còn không quên mình bánh trung thu. Cái này làm cho Smith Lâm là thật không có cách nào nói gì. Có thể nói thế nào? Cái đứa nhỏ này tham ăn à? Mà lên lầu ba người ở trên lầu trò chuyện sấp xỉ có chừng hơn 20 phút. Người nói là vong linh pháp sư gần đây có thể sẽ ẩn nặc phá giải cái hộp ma pháp phong ấn, đúng. Vậy, cho nên các giáo chủ là muốn cho các ngươi và ta tăng nhanh điều tra độ tiến triển, Dieter nói ra. Chân chính nhiệm vụ mục đích, Toby nhưng là cau mày nói một câu. Vậy bây giờ vong linh pháp sư khẳng định phái người tới tiếp viện tìm được cái hộp người tới phá. Cởi phong ấn, như vậy bọn họ độ tiến triển liền sẽ mau rất nhiều. Bất quá bây giờ nói rất khó tìm bọn họ địa điểm ẩn núp liền, nhờ so cũng không phải không đạo lý. Nếu như vong linh pháp sư muốn là thật muốn giấu, bằng bọn họ thực lực thật vẫn là không có cách nào tìm được. Trừ phi có ngoài ý muốn khác tình trạng xuất hiện, mà lúc này ở cách đó không xa một cái u ám trong hang núi. Manh giống vậy ở cũng ở đây đem hết toàn lực phá giải thủy tinh cầu lên phong ấn. Theo không ngừng ma pháp chập chờn, phong ấn vậy đang chậm rãi làm tan rã. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https